Không nghĩ tới đi. Chương 42, 42, em ngủ ở đâu ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Từ Tâm nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi thì không thèm nghĩ nữa. Tốt xấu gì Ôn Chi Hàn cũng ở cùng nàng mấy ngày. Đột nhiên đi rồi, nàng ôm cảm giác luyến tiếc với người ta cũng là hợp lý. Cho dù không phải Ôn Chi Hàn, đổi một người bạn khác ở chung với nàng, nàng cũng sẽ luyến tiếc người ta. Chỉ là chuyện thường tình. Nàng đứng dậy đi tắm rửa. Căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Đầu tháng 2 là năm mới. Quá trình quay phim sẽ được hoàn thành trong tháng này. Nàng sẽ chuẩn bị tham gia vào các buổi ghi hình và các hoạt động khác nhau khi trở về Phụng Thành. Mãi đến khi ăn Tết mới có thể chân chính nhàn rỗi. Năm sau nàng còn nhờ Dung Nhã an bài cho vài khóa học diễn xuất. Dự định tiếp tục học tập. Theo như lời của Ôn Chi Hàn, mở rộng tri thức dự trữ. Chuyện đóng phim, nếu không có quyển sách hay thì nàng sẽ không tiếp nhận. Điều quan trọng là phải trau dồi kỹ năng diễn xuất, nếu không chính là lừa gạt khán giả. Lịch trình bận rộn, sự nghiệp phong phú, nàng mới không rảnh nghĩ cái gì tình tình ái ái. Thiệu Từ Tâm cùng Chu Hồng quan hệ hòa hoãn không ít. Hai người hiện tại nguyện ý ngồi xuống. Cùng đối phương giao lưu kỹ thuật diễn mà bản thân tâm đắc. Giao lưu, Chu Hồng liền phát hiện một việc. Thiệu Từ Tâm học rất nhanh. Chu Dịch dạy cho cô ta cái gì, cũng phải tốn vài ngày mới có thể hiểu rõ. Lần trước về nhà vào ngày đầu năm, vừa vặn có Chu Dịch ở nhà giúp cô nghiền ngẫm kịch bản. Cho nên hiệu quả lộ rõ. Nhưng Thiệu Từ Tâm không giống vậy. Nàng trong vòng 1-2 ngày là có thể hiểu hết. Thậm chí có thể vừa nói đã hiểu. Tốc độ nhanh đến kinh người. Chu Hồng, tức chết rồi. Thiệu Từ Tâm sao cô học nhanh như vậy chứ? Thiệu Từ Tâm trấn định tự nhiên. Điều đó là đương nhiên bởi vì bà Chu dạy rất hay. Chu Hồng, Thiệu Từ Tâm bình tĩnh gật đầu. Cho cô ta ánh mắt khẳng định. Chu Hồng, cũng được. Lời này rất dễ nghe. Tạm thời cô không tức giận. Thiệu Từ Tâm có sở trường chọc giận mọi người và cũng có sở trường dỗ dành mọi người. Tất cả phụ thuộc vào cách nàng muốn sử dụng nó như thế nào. Chu Hồng đối với nàng dốc túi tương trợ. Nàng đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa đi chọc giận người ta. Hiện tại nhìn đối phương cũng thấy có chút mi thanh mục tú. Bất quá hình thức các nàng ở chung cũng không thay đổi nhiều lắm. Chu Hồng đối với nàng vẫn thế. Nhịn không được âm một câu dương một câu. Không sợ âm dương sư trong lòng không thoải mái. Bất quá Thiệu Từ Tâm nhưng thật ra rất ít nói móc ngược lại. Ngẫu nhiên mới có thể không đau không ngứa mà đáp một câu. Trừ cái này ra, cái gì cũng không làm. Cứ như vậy, Thiệu Từ Tâm với lớp phụ đạo độc nhất vô nhị của Chu Hồng. Và sự trợ giúp của Long Tuệ. Kỹ thuật diễn của nàng nâng cao một bước. Giao bài thi đủ để cho Long Tuệ vừa lòng, tướng quân quay chụp cũng có thể thuận lợi tiến hành. Từng bước đi đến kết thúc, Thiệu Từ Tâm đóng phim thật sự an tâm. Không người quấy rầy, điều này làm cho nàng nhớ tới một người. Ôn Úc, mấy tháng này, Ôn Úc chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nàng. Cảm giác tồn tại thấp đến mức nàng sắp quên trên thế giới còn có một người như vậy. Nhưng, ngược lại làm nàng vô cùng tò mò. Ôn Úc luôn miệng nói sẽ không từ bỏ nàng. Lại làm nhiều chuyện tự mình cô ta cảm động như vậy. Lấy tính cách thích làm theo ý mình của cô ta này. Thật không ngờ là có thể nhịn xuống không làm bậy ở mấy tháng nàng đóng phim. An an phận phận làm người. Thậm chí tần suất nhắn tin WeChat cho nàng cũng giảm bớt rõ ràng. Không thể không nói. Chuyện này cũng quá thần kỳ. Nếu Ôn Úc không trọng sinh. Thiệu Từ Tâm sẽ cho rằng Ôn Úc là không còn nhiệt tình nữa. Muốn từ bỏ nàng, nàng cũng sẽ lười tò mò đối phương đang làm gì. Nhưng sự thật làm nàng không thể bỏ qua sự tồn tại của Ôn Úc. Không thể không tò mò cô ta lại đang làm cái quỷ gì. Là đột nhiên nhặt được lương tâm, biết được rằng không nên quấy rầy công việc của nàng. Hay là có mưu đồ khác, hay là có cái gì đang trở ngại bước chân làm bậy của cô ta. Thiệu Từ Tâm cầm lấy di động, muốn tìm Ôn Chi Hàn hỏi đến tột cùng là có chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui, lại để điện thoại xuống, quay đầu cầm lấy kịch bản. Thôi, kẻ hèn ôn Úc, không đáng để nàng lãng phí thời gian đóng phim đi quan tâm cô ta. Chờ nàng về Phụng Thành rồi tính tiếp. Phụng Thành, Quang Lam đầu tư, ánh mặt trời sáng ngời xuyên qua cửa sổ sát đất, khuếch tán khắp căn phòng. Ôn Chi Hàn đứng ở bên cửa sổ, lặng im không tiếng động mà nhìn phong cảnh bên ngoài. Ánh sáng lộng lẫy giống như lông vũ mỏng manh uyển chuyển nhẹ nhàng mà bao phủ cô. Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp như mơ. Trong phòng ngoại trừ cô, còn có một nam một nữ. Nữ nhân ngồi trên sofa có mái tóc đẹp như thác nước. Dung mạo đoan chính, đôi mắt sáng có thần, nghịch ngợm lại đáng yêu. Từ Chu Chu, là người bạn thời thơ ấu của Ôn Chi Hàn. Từ Chu Chu uống ngụm trà, chậm rãi nâng mắt, thấy nam nhân đứng trước kệ sách. Giang Yến Thanh, đang làm gì vậy? Tùy tiện tham quan một chút. Giang Yến Thanh tùy tiện từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách. Một bên thật cẩn thận mà lật xem. Một bên hiếu kỳ nói. Lão Ôn, nhiều sách như vậy cậu sẽ xem hết à? Ôn Chi Hàn xoay người nhìn về phía hắn. Giang Yến Thanh khép lại sách. Cầm lấy quơ quơ. Một kệ sách này, Ôn đại tổng tài của chúng ta đều xem hết rồi sao? Ôn Chi Hàn gật đầu. Ôn Thanh cười nói. Đọc sách là thói quen tốt. Giang Yến Thanh nghe được bất giác run run bả vai. Thuận tay đem sách để lại chỗ cũ. Tôi thì không có đọc nhiều sách như vậy. Thật là sợ mấy đệ tử tốt như cậu. Ba người bọn họ học chung trường cấp 3. Năm đó, hắn và bạn của hắn còn bị bộ kiểm tra kỷ luật Ôn Chi Hàn bắt được. Ngay tại cổng trường, bị một nhóm vệ sĩ của Ôn gia vây quanh. Nếu không phải lúc ấy hắn đuối lý, người trong nhà lại không quan tâm hắn. Nếu không thì hắn đã sớm tìm lão ba mướn vệ sĩ tới đối đầu với Ôn Chi Hàn rồi. Ai, tôi có mấy quyển sách mới được người ta đưa cho. Tôi sẽ gửi cho cậu sau. Đưa cho tôi cũng lãng phí. Giang Yến Thanh nói. Được, Ôn Chi Hàn không có cự tuyệt. Cảm ơn Giang tiên sinh. Giang Yến Thanh. Không khách khí, không khách khí. Hắn là người hiếu động. Ngồi yên không được. Hắn nhìn giá sách rồi quay sang nhìn nơi khác. Hắn nhìn bàn làm việc của Ôn Chi Hàn. Máy tính, ống đựng bút, văn kiện, một chậu cây nhỏ, còn có một cái lọ nhỏ, dường như là để kẹo. Cậu cũng ăn quà vặt à? Giang Yến Thanh duỗi tay cầm lấy. Tôi ăn thử một cái ha. Chừng nữa tôi trả cho cậu một bình to luôn. Thật ra hắn chỉ là nói đùa. Ôn Chi Hàn cũng sẽ không thật sự cần hắn trả lại. Quan hệ của bọn họ tốt như vậy. Ôn Chi Hàn lại hào phóng. Kẻ hèn một miếng đồ ăn vặt coi là cái gì. Buông. Hắn đột nhiên nghe thấy Ôn Chi Hàn nói. Không được động vào cái lọ này. Giang Yến Thanh theo bản năng ngoan ngoãn bỏ xuống. Tiếp theo vẻ mặt ngốc mà nhìn về phía Ôn Chi Hàn. Ồ oa, Ôn Chi Hàn cậu thay đổi rồi. Một viên kẹo cũng không cho tôi ăn. Ôn Chi Hàn mặt không đổi sắc. Hất cằm nhìn Từ Chu Chu. Chu Chu, quản nam nhân của cậu. Từ Chu Chu giơ tay. Ok, đứng dậy xách Giang Yến Thanh về bên cạnh mình. Được rồi, anh an phận một chút cho em. Ôn Chi Hàn đi đến bàn làm việc. Đặt cái lọ nhỏ trở lại vị trí cũ. Bên trong có mấy viên sô-cô-la bọc giấy bạc. Là Thiệu Từ Tâm đưa. Muốn ăn thì kêu Chu Chu mua cho đi. Ôn Chi Hàn xoay người nói. Như nhau. Giang Yến Thanh cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Dường như lời nói của cô có ẩn ý, nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là đau lòng mà mở miệng nói. Lão Ôn, cậu sau khi kết hôn liền trở nên keo kiệt. Tôi cũng không có keo kiệt như vậy. Chu Chu nhà tôi cũng không có. Từ Chu Chu nghe vậy ôm lấy hắn. Trìu mến mà vuốt đầu hắn. Bảo bảo, anh thật đáng yêu. Giang Yến Thanh, phải không? Nơi nào đáng yêu? Từ Chu Chu, ngốc đến đáng yêu. Giang Yến Thanh, ngày 25 tháng 1, toàn thể đoàn phim Tướng Quân đóng máy. Chụp ảnh chung, tặng hoa, cùng nhau nói năm mới vui vẻ. Toàn tổ đều đắm chìm bầu trong không khí vui mừng. Thiệu Từ Tâm kiên trì đến giây phút cuối cùng. Sau khi ăn mừng kết thúc, nàng chào tạm biệt mọi người. Lập tức theo Dung Nhã ra sân bay trở về Phụng Thành. Lên xe. Dung Nhã vỗ vỗ nàng. Vất vả, biết nàng đóng máy. Dung Nhã đặc biệt bay qua đây tự mình tiếp người trở về. Đối với nàng tốt đến không lời gì để nói. Thiệu Từ Tâm ngáp một cái. Khóe mắt mang theo nước mắt. Đúng vậy. Dung Nhã gật đầu một chút. Sau đó nói cho nàng lịch trình mấy ngày kế tiếp. Tóm lại một chữ. Bận. Bất quá. Sau khi bận xong, nàng có thể thanh thanh nhàn nhàn mà vượt qua năm mới. Lão sư khóa diễn xuất chị đều tìm xong rồi. Dung Nhã nói. Sang năm, muốn khi nào đi học cũng được. Thiệu Từ Tâm gật đầu. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau. Nàng ngáp một cái. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Đúng rồi. Về sau em sẽ cùng Ôn Chi Hàn ở chung. Mọi người về sau đến nhà chị ấy đón em nha. Dung Nhã sửng sốt một chút. Đây lại là tình huống như thế nào? Tại sao Tiến Tổ mấy tháng trở về? Em lại cùng Ôn Chi Hàn ở chung nhà. Xin hỏi trong lúc đấy đã xảy ra chuyện gì mà tôi không đuổi kịp sao? Thiệu Từ Tâm dùng giọng điệu đây là chuyện thường tình. Nói, bọn em là vợ nhau mà. Đương nhiên phải ở chung nhà. Dung Nhã hoài nghi mà nhìn nàng. Sao đột nhiên em có cái giác ngộ này? Không phải là em đối với Ôn tổng người ta. Lâm Mộc Mộc nghe vậy. Cũng bát quái mà quay đầu lại. Thiệu Từ Tâm, bá, một chút quay đầu nhìn Dung Nhã. Nhăn lại mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói cái gì đấy? Em không cho phép chị đem tình cảm dơ bẩn tới làm bẩn Ôn tổng thuần khiết thiện lương của chúng ta. Nếu có lần sau, em lập tức cùng chị tuyệt giao 3 phút. Dung Nhã, Lâm Mộc Mộc, Dung Nhã cảm khái quay mặt đi. Chị thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Dung Nhã đột nhiên cảm thấy duy trì như vậy cũng khá tốt. Với dáng vẻ hề hước, xàm xí vượt khỏi phạm vi trái đất này của Thiệu Từ Tâm. Nghĩ kiểu gì cũng không phải loại hình mà Ôn Chi Hàn thích. Cho nên Thiệu Từ Tâm vẫn là đừng nên động tâm, miễn cho bị cự tuyệt, chịu tổn thương. Đến lúc đó nói không chừng hai nhà lui tới đều sẽ trở nên xấu hổ. Bên trong xe trầm mặc một hồi. Một lát sau Dung Nhã mở miệng hỏi. Vậy một hồi sau khi trở về, nên đưa em đến nơi nào? Về nhà em, Thiệu Từ Tâm nói. Em phải thu dọn chút đồ mới dọn qua được. Được, có gì cần thì kêu bọn chị. Bọn chị qua giúp em. Dạ dạ, cảm ơn nha. Khách khí cái gì? Đều người một nhà. Thiệu Từ Tâm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Nhìn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện trọng đại nhất. Trong nhà Ôn Chi Hàn không còn phòng trống. Nhà của Ôn Chi Hàn tổng cộng có 3 phòng. Phòng lớn nhất là phòng ngủ. Còn lại là phòng sách và phòng để quần áo. Nếu không còn phòng trống thì mình ngủ chỗ nào trời? Con người luôn có chút ý thức lãnh địa. Phòng ngủ là không gian riêng tư. Ngoại trừ mở họp, Thiệu Từ Tâm không cho rằng bản thân có thể tùy tiện xông vào. Vả lại, các nàng cũng chỉ là một đôi vợ giả. Không cần mỗi ngày mỗi tối đều cùng chung chăn gối. Duy trì khoảng cách, tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Tính lịch sự cơ bản như thế, nàng vẫn phải có. Nhớ tới việc này, nàng lấy di động ra gửi tin nhắn cho Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn, lúc trước không phải chúng ta đã bàn xong chuyện ở chung rồi sao? Hiện tại em có một vấn đề. Ôn Tổng, cái gì? Ôn Chi Hàn trả lời thật sự rất nhanh. Thiệu Từ Tâm thấy cô ở liền an tâm rồi. Tiếp tục đánh chữ. Thiệu Từ Tâm, em dọn đến nhà chị. Vậy em ngủ ở đâu ạ? Kết quả Ôn Chi Hàn ném vấn đề ngược lại cho nàng. Em nghĩ sao? Thiệu Từ Tâm nhìn những lời này lâm vào trầm tư. Nàng nhớ rằng có một chiếc giường thứ hai trong nhà của Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm, em biết rồi. Nàng lớn mật suy đoán. Đánh xuống một hàng chữ. Thiệu Từ Tâm, chị muốn em ngủ ở phòng sách. Ôn Tổng, cách chương.